Mục Thần Ký, chương 1144, 100.000 năm tuyệt cảnh, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Thiên Tôn đứng bình tĩnh ở nơi đó, sau một lúc lâu tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại đột nhiên. Cô nương lôi thôi lếch thếch này reo hò một tiếng lao đến đoạt lấy châm gài tóc, từ trong tay Tần Mục, bay lên một cước đem Tần Mục đạp lăn trên mặt đất, quyền đấm cước đá, đánh cho hung ác không gì sánh được. Đám giang tinh cưỡi đòn trúc kia cũng xông về phía trước, cưỡi ngựa đòn trúc đối với Tần Mục chính là một trận đánh tàn bạo, lốp bốp, đánh cho băng băng rung động. Bọn người Nguyệt Thiên Tôn, Yên Nhi nghẹn họng nhìn chân chối, ngược lại là Long Kỳ Lân híp mắt, nằm dạp trên mặt đất ngủ gật, đối với cái này làm như không thấy. Trộm châm gài tóc của ta, để cho ngươi trộm châm gài tóc của ta, Lăng Thiên Tôn một bên đánh một bên quát, để cho ngươi vụng trộm chạy đi. Để cho ngươi lại vụng trộm chạy về, ngươi biết chúng ta vất vả cỡ nào sao? Tần Mục ôm đầu co quắp tại đó, xin tha không nổi. Lăng Thiên Tôn còn chưa hết giận, tiếp tục quyền đấm cước đá, cả giận nói. Ta mấy năm nay trải qua khổ ngươi biết không? Sau khi ngươi đi, người khác đều nói ta sai rồi, chỉ có ta một người biết ta là đúng, bởi vì ngươi chính là chứng cứ rõ ràng. Nói rồi đánh, vành mắt nàng đỏ lên. Một bên rơi lệ, một bên tiếp tục ẩu đả Tần Mục. Tất cả mọi người nói ta điên rồi, cho dù Vân, cho dù Nguyệt, bọn người cũng đều cho là ta sai, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng thành công. Ta hy vọng ngươi ở bên cạnh ta, đối với ta dù là chỉ nói một câu, ngươi là đúng. Ngươi hết lần này tới lần khác chạy, ngươi hết lần này tới lần khác không thấy tăm hơi. Đánh chết ngươi, nàng bổ nhào vào trên thân Tần Mục, ô ô khóc lớn lên. Giống như một nữ hài ủy khuất thật lâu, trong tay vẫn còn nắm thật chặt châm gài tóc gỗ đào, một tay khác thì bắt lấy vạt áo Tần Mục, sợ hắn lại một lần nữa biến mất. Loại cảm giác này, người khác có lẽ không cách nào trải nghiệm, nhưng mà Tần Mục lại sâu sâu cảm nhận được ngăn trở cùng thế nhân không hiểu mang đến tịch mịch. Lúc này, vẻn vẹn cần một tiếng đạo hữu ngươi là đúng liền có thể để hắn lại lần nữa lấy hết dũng khí, vượt mọi chông gai tiếp tục tiến lên. Tần Mục gặp được Lăng Thiên Tôn cũng đã gặp qua. Tần Mục có Long Kỳ Lân, dù Long Kỳ Lân cũng không lý giải hắn, nhưng tốt xấu sẽ cổ vũ hắn. Lăng Thiên Tôn thì cái gì cũng không có. Nguyệt Thiên Tôn đưa nàng dìu lên, Lăng Thiên Tôn bổ nhào vào đầu vai của nàng khóc lớn, một tay khác vẫn còn nắm vuốt góc áo Tần Mục. Tần Mục vỗ vỗ dấu chân trên người, cười nói, người không thành công, ta sao có thể trở về, ta biết ta nhất định nhưng thành công. Lăng Thiên Tôn quật cường nói, Tần Mục cười ha ha, ngưng cười, nghiêm túc nói. Ngươi là đúng, ta biết, thật lâu, Lăng Thiên Tôn cảm xúc ổn định lại, đem Tần Mục ném đến một bên, cầm châm gài tóc gỗ đào lặp đi lặp lại nhìn. Nguyệt Thiên Tôn thì lôi kéo Tần Mục tìm một chỗ sạch sẽ địa phương uống trà. Muốn tìm một chỗ địa phương sạch sẽ trong viện Lăng Thiên Tôn thực không dễ dàng. Chỉ là những ngựa con cưỡi đòn trúc kia còn tại hướng về phía Tần Mục chân không ngừng ẩu đả. Tần Mục phất tay đuổi đến mấy lần, không thể đuổi đi, đành phải thôi. Yên Nhi thì mang theo 6 con thiên long biến thành nam tử bận rộn, giúp Lăng Thiên Tôn quét dọn gian phòng cùng sân nhỏ, đem những trang giấy nàng viết tính toán kia sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề. Yên Nhi, quyển sách này chỉnh lý sai. Long Kỳ Lân liếc qua, nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai rồi, những ngựa con kia phấn chấn lên, bỏ qua Tần Mục phóng tới Long Kỳ Lân, lốp bốp một trận hành hung, Long Kỳ Lân tiếp tục ngủ, lù lù bất động. Nguyệt Thiên Tôn một hồi nhìn Tần Mục một chút, một hồi lại nhìn Lăng Thiên Tôn đang bưng châm gài tóc một lúc lại cười ngây ngô, nháy nháy mắt, thử dò xét nói. Mục, người thật đến từ tương lai, Tần Mục nhấp một ngụm trà, hướng Yên Nhi chép miệng, cười nói. Tương lai. Ngươi sẽ thu lưu nữ hài này, đồng thời cho nàng lấy cái tên gọi Yên Nhi. Mẹ của nàng sinh ra nàng, tự mình đem nàng đưa đến bên cạnh ngươi, nàng sẽ cho ăn ngươi đến trắng trắng mập mập. Nguyệt Thiên Tôn lại đi dò xét Yên Nhi, phốc phốc cười nói. Nói bậy, ta tuyệt không có khả năng bị nàng cho ăn béo. Chẳng lẽ, tương lai ta lại đem nàng đưa cho ngươi? Tần Mục mỉm cười, buông chung trà xuống, hỏi. Vân Thiên Tôn đi thiên đình ngự trạng. Nguyệt Thiên Tôn gật đầu, ánh mắt thăm thẳm, nói. Năm đó sau khi ngươi biến mất không đến bao lâu, Hạo Thiên Tôn liền phụ mệnh cổ thần Thiên Đế. Thành lập bán thần Thiên Đình, gọi là Long Tiêu Thiên Đình, thống lĩnh thiên hạ bán thần. Bán thần quật khởi, nhất là tại loại địa phương như nguyên giới này, thế lực bán thần càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Nhân tộc cùng bán thần mâu thuẫn cũng càng ngày càng nhiều, bất quá nhân tộc dù sao hay là thế lực nhỏ yếu, mặc dù liên thủ cùng với những hậu thiên chủng tộc khác, cũng bị bán thần ức hiếp. Những năm này, đi rất khó, Tần Mục nhìn khuôn mặt của nàng, Nguyệt Thiên Tôn đã từng nhu nhược giờ phút này đã trở nên kiên nghị rất nhiều. Chúng ta liên hợp hậu thiên chủng tộc, cùng bán thần đánh không biết bao nhiêu trận, thắng ít bại nhiều. Nguyệt Thiên Tôn đắng chát cười một tiếng, đầu ngón tay khuấy động lấy trên bàn chung trà. Nói đến giống như bán thần cùng hậu thiên chủng tộc tranh đoạt địa bàn, tranh đoạt lợi ích, kỳ thật càng giống là một trận chia của. Bất quá chia của không phải chúng ta, mà là cổ thần. Chúng ta sở dĩ thắng nhiều bại ít, còn không phải bởi vì không bỏ được tế tự cổ thần. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, Nguyệt Thiên Tôn tiếp tục nói, mỗi khi chúng ta cùng bán thần đánh nhau, các phương thần nhân tạo thành đại quân thần ma đều cư. Hành từng tràng huyết tế, tế tự cổ thần, xin mời cổ thần hạ giới, trợ giúp chúng ta đánh trận. Mục, người đến từ hậu thế, thời đại kia đánh trận thời điểm còn cần sinh linh xem như tế phẩm, xin mời cổ thần hạ giới sao? Tần Mục lắc đầu, người đoán, chúng ta đem cái gì xem như tế phẩm hiến tế cho cổ thần tham lam? Nguyệt Thiên Tôn nói, Tần Mục lắc đầu, thanh âm khàn khàn. Ta không muốn đoán, tại thời điểm con người lâm vào tuyệt cảnh, cái gì cũng có thể làm ra được. Nguyệt Thiên Tôn nâng chung trà lên chung uống một hơi cạn sạch, lại giống như liệt tửu cay hầu, nhịn không được ho khan, sau một lúc lâu mới khôi phục, buông xuống chung trà thở dài. Đáng tiếc không phải rượu, thời điểm năm đó nhân tộc Sơn cùng Thủy Tận, bị bán thần đánh tới Tiêu Hán Thiên Đình, đánh tới Ngọc Kinh Thành, chúng ta hướng cổ thần hiến tế. Nàng khàn giọng nói, chúng ta thủ hộ Tiêu Hán Thiên Đình thần nhân bọn họ, đem của mình hiến tế cho cổ thần cao cao tại thượng, đem mình làm súc vật, xem như lương thực của cổ thần. Song các cổ thần giáng lâm, nhưng mà Hạo Thiên Tôn bên kia cũng hiến tế cổ thần, dẫn tới một nhóm cổ thần giáng lâm. Người đoán kết quả của cuộc chiến tranh này là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không đợi Tần Mục trả lời, bản thân nàng trực tiếp cười ra tiếng. Hai bên đều có cổ thần, hai bên đều giết đến đỏ mắt, thâm cừu đại hận không đội trời chung. Thời điểm tất cả mọi người cho rằng đây là một trận huyết chiến không cách nào tưởng tượng, song phương cổ thần thế mà đàm phán, thế mà làm người khuyên can. Nàng lộ ra mỉa mai mãnh liệt, cắn chặt hàm răng, câu chữ từ trong hàm răng lóe ra. Hai nhóm cổ thần hòa hòa khí khí, nói chuyện một trận, thế mà cứ như vậy định ra hòa bình khế ước, để cho chúng ta buông xuống cừu hận. Để sắp công chiếm Tiêu Hán Thiên Đình các bán thần rút đi. Những bán thần kia chỗ nào nhịn được, ồn ào, xong bị các cổ thần ăn hết một nhóm, cũng liền an tĩnh rút lui. Thẳng đến khi đó, chúng ta mới biết được, ta thích, cách chương.